Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, trên núi kiếm cái lão bà. Uy, người đi đâu? Nhìn Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng, thiếu nữ không nhịn được gọi nói. Đương nhiên là đi ra ngoài a. Như thế muộn, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này vùng hoang dã qua đêm hay sao? Tiêu Nhiên một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ, dưới chân vẫn không có dừng lại. Như thế một hồi công phu đã đi ra ngoài hơn mấy chục mét. Người không cảm thấy người bớt làm điểm quan hệ sao? Thiếu nữ nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn Tiêu Nhiên thăm dò tính hỏi. Có sao? Không có a. Tiêu Nhiên gãi gãi đầu, tựa hồ còn chăm chú nghĩ một lát. Sau đó đối với thiếu nữ xua tay nói. Nghe nói như thế, thiếu nữ nhất thời ngẩn ngơ. Người này có muốn hay không như thế kỳ hoa? Chính mình một người lớn sống sờ sờ còn ở lại chỗ này không thể động đậy. Người tốt xấu cũng thuận tiện cứu một chút đi. Nghĩ tới đây nàng cũng bất chấp gì khác, trực tiếp đối với Tiêu Nhiên gọi đường. Người không cảm thấy ngươi nên trước tiên cứu ta sao? Hoặc là cho ta một điểm giải độc thuốc? Hả? Đan dược ta cũng không có. Hơn nữa, ngươi cần người cứu sao? Tiêu Nhiên vẫn không có trở về ý tứ. Nhìn qua tựa hồ hay là không muốn trở về. Chuyện này nhất thời để thiếu nữ phát điên. Chính mình là bao nhiêu người muốn tiếp cận lưu giữ ở. Thiếu niên này lại vẫn hết sức tránh né chính mình. Khó nói người này là ngốc. Thiếu nữ còn đang suy nghĩ, lại phát hiện Tiêu Nhiên đột nhiên hướng về cái này vừa đi tới. Chỉ chốc lát liền đi tới thiếu nữ bên cạnh. Mãi đến tận hiện ở, thiếu nữ vẫn là nằm trên đất chưa thức dậy. Không phải nàng không muốn, mà chính là nàng hiện ở liền một đầu ngón tay cũng không động đậy. Không phải vậy còn cần để Tiêu Nhiên tới cứu. Khoảng cách gần nhìn thiếu nữ này tinh xảo khuôn mặt, Tiêu Nhiên cũng là hơi hơi ngốc một hồi. Thiếu nữ này thật sự là quá mỹ lệ, quả thực có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Lại như người trong bức họa kia nhi một dạng, tốt ở Tiêu Nhiên tâm trí vẫn là hết sức kiên định. Cũng chính là ngốc chốc lát liền khôi phục như thường. Ta nương nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không thể cứu ngươi. Tiêu Nhiên bàn tay đến một nửa, đột nhiên lại rụt về lại. Tiêu Nhiên nói, càng làm cho thiếu nữ không còn gì để nói. Ngươi không cứu ta, ta hôm nay liền không động đậy. Khó nói ngươi muốn cho ta ở đây cho dã thú ăn hay sao? Nhìn Tiêu Nhiên cô gái kia tức giận nói. Tuy nhiên không biết rõ tại sao, thế nhưng nàng cảm thấy Tiêu Nhiên là cái có thể tín nhiệm người. Cứu ngươi nói. Tiêu Nhiên gãi gãi đầu, tựa hồ có hơi làm khó dễ dáng vẻ. Trên thực tế trong lòng nhưng đang cười trộm. Hắn tất nhiên là không thật khờ, chỉ là trêu chọc trước mặt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ thôi. Coi như thiếu nữ này không nói quan hệ, hắn cũng sẽ cứu. Hiện ở chẳng qua là cứu người đồng thời tìm một chút việc vui thôi. Đương nhiên, Tiêu Nhiên những ý nghĩ này, thiếu nữ là không biết. Nếu là biết rõ e sợ giết Tiêu Nhiên tâm cũng có. Lại dám bắt ta trêu đùa. Cũng bởi vì thiếu nữ cũng không biết. Sở hữu rất là phối hợp truy hỏi đường. Cứu ta sao vậy? Trừ phi ngươi làm vợ ta lạc. Không phải vậy nam nữ thụ thụ bất thân, hội hủy ngươi trinh tiết. Nếu như ngươi làm lão bà ta, vậy thì không có vấn đề này. Nhìn thiếu nữ, Tiêu Nhiên nghiêm nghị nói. Một mặt chuyện đương nhiên, tựa hồ như vậy vẫn là vì là thiếu nữ danh tiếng suy nghĩ. Tiêu Nhiên nói nhất thời để thiếu nữ mặt triệt để đêm đen đến. Thậm chí trên thân sát ý cũng như có như không hiển lộ ra đến. Một đôi mắt trừ càng là gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Đối với cái này, Tiêu Nhiên là một điểm không để bụng, vung vung tay cười đường. Không nói lời nào vậy ta liền khi ngươi đồng ý. Nói xong, Tiêu Nhiên cũng không hề phí lời, trực tiếp nắm lên thiếu nữ tay. Một điểm nội lực thuận theo cánh tay thăm dò vào thiếu nữ trong cơ thể tìm kiếm quan hệ. Chốc lát sau liền lui ra đến. Tiêu Nhiên nhíu mày suy nghĩ biết. Đột nhiên xoay người tựa hồ ở lấy vật sao đồ, vật. Tiêu Nhiên cử động, để thiếu nữ lập tức nhìn sang, tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên muốn làm gì. Còn vừa nãy Tiêu Nhiên nói, trực tiếp bị nàng không nhìn, tính toán đợi thương thế tốt lên liền trực tiếp rời đi. Ngược lại ta cũng không có đáp ứng, một mực là ngươi lầm bầm lầu bầu thôi. Nàng còn đang suy nghĩ những này lúc, Tiêu Nhiên đã xoay người lại, trên tay nhưng nhiều hơn chút lung ta lung tung dược tài. Những này là quan hệ, thiếu nữ ngơ ngác nhìn những dược liệu kia hỏi, đương nhiên giải độc thuốc, nếu không thì quan hệ. Tiêu Nhiên mở lấy vẻ mặt khinh khỉnh chuyện đương nhiên nói. Nói xong câu đó, hắn cũng không thèm quan tâm thiếu nữ kia. Trực tiếp từ chú ý từ đem những dược liệu kia toàn bộ nghiền nát thả ở một cái bên người tự mang. Trong bình thuốc nhóm lửa nấu chín, trong rừng rậm xuất hiện một bức quái dị hình ảnh. Một người thiếu niên hết sức chuyên chú dán mắt một cái bình thuốc nhìn. Trong tay còn cầm lấy một cái bồ phiến thỉnh thoảng phiến mấy lần. Ở thiếu niên phía sau cách đó không xa, một cái áo trắng thiếu nữ chính lội trên đất không thể động đậy. Không xem qua chữ nhưng là dán mắt thiếu niên bóng lưng. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Nửa nén hương công phu còn chưa tới. Tiêu Nhiên đã lấy ra một cái chén nhỏ đem trong bình thuốc dược thủy toàn bộ đổ ra. Nâng bát đi tới thiếu nữ bên cạnh. Uống đi, uống vào ngươi độc sẽ giải. Tiêu Nhiên đem bát đưa đến trước mặt thiếu nữ nói. Đây là Tiêu Nhiên chính mình bố trí một phần phương thuốc giải độc. Hắn cũng đúng là biết một chút giải độc biện pháp. Một tháng này không chỉ có là tu luyện đề bạt cảnh giới tu vi. Đồng thời cũng xem đại lượng quyển sách khác. Trong đó có bao quát y thuật. Đan nói, dược tài phân biệt, còn có quan trọng nhất sách dạy nấu ăn. Không sai, Tiêu Nhiên cũng là cho rằng đây là quan trọng nhất. Hiện ở Tiêu Nhiên chế biến chén này dược thủy cũng là có thể giải trừ một ít độc tính. Đối với thiếu nữ độc, cũng có nhất định trị liệu tác dụng. Điều này có thể uống sao? Không có độc chứ? Nhìn Tiêu Nhiên trên tay chén kia đen thủi lùi dịch thể. Tuyệt mỹ thiếu nữ mi đầu chăm chú nhăn lấy. Trên mặt càng là tràn ngập nghi vấn. Phí lời, ta y thuật nhưng là không bình thường cao minh. Tiêu Nhiên đắc ý nói. Tiếp theo đem nước thuốc một lần nữa đưa tới. Người sao vậy còn chưa uống? Tiêu Nhiên dục nói. Mắt thấy thiếu nữ không có trả lời. Hắn chân mày hơi nhíu lại đến. Có chút bất mãn hướng về thiếu nữ nhìn lại. Há mồm dự định nói chút quan hệ. Bất quá miệng mở ra nhưng một chữ không có nói. Bởi vì thiếu nữ chính gắt gao chừng mắt hắn. Không có một chút nào động thủ ý tứ. Bởi vì nàng hiện ở vẫn là không cách nào tự do hoạt động. Được rồi, ta chỉ ủy khuất dưới. Ta tự mình cho ngươi ăn uống đều có thể đi. Tiêu Nhiên có vẻ như lầm bầm lầu bầu dáng vẻ. Tay phải đưa đến thiếu nữ phía sau trực tiếp đem thiếu nữ hơi hơi nâng lên một điểm. Sau đó tay trái nâng dược thủy tiến đến thiếu nữ bên mép chậm rãi này xuống. Một bát dược thủy rất nhanh sẽ thấy đáy. Tiêu Nhiên cũng đúng lúc thua một ít nội khí đến thiếu nữ trong cơ thể hỗ trợ hóa giải dược lực. Làm xong những này, Tiêu Nhiên lại sẽ thiếu nữ để dưới đất nằm thẳng. Chính mình làm là thu thập mặt đất một vài thứ. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về xa xa đi đến. Này, ngươi cứ như vậy đi. Thiếu nữ không lo được vừa nãy nổi giận tâm ý vội vàng gọi nói. Nơi này chính là rừng sâu núi thẳm A. Quỷ biết rõ sẽ xuất hiện quan hệ đồ, vật. Cái tên này liền như thế yên tâm đi chính mình một cái yểu điệu mỹ nữ để ở chỗ này mặc kệ. Yên tâm đi. Người nhiều lắm lại quá một thời gian uống cạn chén trà liền có thể khôi phục tự do. Ta còn có chuyện phải làm liền đi trước. Chung quanh đây không có yêu thú hoặc là dã thú. An tâm khôi phục liền có thể. Nói xong câu đó, Tiêu Nhiên cả người hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm. Thực sự là một cái kỳ quái người. Nhìn Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng tuyệt mỹ thiếu nữ âm thầm nói thầm. Mãi đến tận phụ cận cũng không còn Tiêu Nhiên khí tức. Thiếu nữ mới tập trung ý chí mượn dược lực bắt đầu thanh trừ thể nội độc tố. Thời gian một chun trà còn chưa tới. Thiếu nữ thể nội độc tố quả nhiên giảm thiểu hơn nửa. Mặc dù không có triệt để trừ tận gốc, cũng đã căn bản không có quan hệ đại ảnh hưởng. Thêm vào thiếu nữ lúc này lại từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít đan dược ăn vào. Rất nhanh liền triệt để khôi phục. thiếu nữ triệt để khôi phục sau. Mặc dù có lòng ở bốn phía tìm dưới, thế nhưng Tiêu Nhiên đã sớm đi xa, nơi nào còn có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên hình bóng. Bất đắc dĩ, thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Còn cái kia chết đi thiếu niên thi thể, hiện ở vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có ai đi quản hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 9, thu đồ đệ đại hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.